Nhật ký độc thoại của Antiphon, chương 64, Bâng quơ căm ao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một thoáng, tôi rất muốn khóc. Nước mắt đã trào tới viền mắt, nhưng vẫn nhịn được lại kìm lại trên màn hình lớn. Kỳ Sơn Dã nghiêng đầu dịu dàng trò chuyện với nữ chính. Mặc dù biết tình tiết chỉ là giả, tôi vẫn rất ghen tị với cô ấy. Cô ấy có thể quang minh chính đại nói yêu Kỳ Sơn Dã, có thể ôm Kỳ Sơn Dã, có thể nhìn anh với ánh mắt nồng nàn. Mà những điều này, tôi đều không làm được. Sao tôi lại muốn đến xem bộ phim điện ảnh này? Tự đẩy đọa mình ư? Tôi nghĩ mà không hiểu được. Nhưng nếu để tôi một lần nữa đứng trước cửa rạp chiếu phim, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ đi vào xem. Bởi, đây có lẽ chính là cơ hội duy nhất có thể nhìn thấy Kỳ Sơn Dã. Trong bóng tối, sẽ không có ai để ý đến cảm xúc trong mắt tôi. Cũng sẽ không có ai biết mấy chuyện nhỏ riêng tư của tôi và Kỳ Sơn Dã. Bộ phim chiếu đến cảnh yêu đương ngọt ngào, Kỳ Sơn Dã và nữ chính xinh đẹp kia hôn nhau, người xung quanh khẽ cất tiếng cười đùa, còn tôi lại lập tức khép chặt hai mắt, không dám xem cảnh này. Dù có thế nào, tôi vẫn không thể xem mấy cảnh này với tâm trạng bình thường được. Tôi không muốn xem cảnh Kỳ Sơn Dã hôn người khác. Kể từ khi tôi và anh bắt đầu hẹn hò, cho đến bây giờ, chúng tôi đã chia tay được một thời gian, tôi vẫn không muốn xem. Đoạn kết của bộ phim vẫn là happy ending kiểu cũ xích, ai ai cũng thích, trừ tôi. Chỉ có tôi là như mới xem xong một bộ phim buồn, cúi đầu bước đi, yên lặng không nói. Đàn anh hỏi tôi, sao trông tôi có vẻ không vui? Trong phim làm gì có tình tiết nào khiến người ta buồn đâu? Đương nhiên tôi không thể nào nói là vì Kỳ Sơn Dã, chỉ đáp rằng mình không sao, chỉ hơi mệt mà thôi. Mấy khán giả nữa cùng ra ngoài sau khi bộ phim kết thúc đi qua chúng tôi vẫn còn đang bàn tán về bộ phim. Một cô gái trong đó bảo rằng, tớ thấy Kỳ Sơn Dã và Thái Mộng Tuyết rất xứng đôi. Mấy hôm trước phòng làm việc của Thái Mộng Tuyết còn đăng ảnh chụp chung của hai bọn họ làm tớ muốn ship CP ngoài đời luôn. Tớ tìm ảnh chung của bọn họ cho các cậu xem, thật sự ngọt lắm y. Còn nữa các cậu có xem phỏng vấn đợt trước của bọn họ không? Trong đó toàn là đường. Đang đi. Đàn anh chợt dừng lại hỏi tôi, sao em khóc rồi? Tôi chạm thử vào mặt mình thì đúng là có nước mắt. Tôi rất muốn giải thích gì đó với đàn anh, có điều tôi cảm giác mình vừa mở miệng lại không kìm nổi tiếng nức nở, chỉ đành cười với anh ấy, tiếp tục giữ yên lặng đi tiếp. Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt rất lạ nhưng tôi không có tâm trạng để ý đến điều này. 16. Ngày 15 tháng 7 năm 2021, thí nghiệm của thầy có chút tiến triển, cây của chúng tôi phát triển rất tốt. Có vài cây dược liệu đã được hái làm tiêu bản, phải chuyển tới phòng thí nghiệm ở thành phố D. Lúc thầy có thời gian lại trò chuyện với chúng tôi, nói vì sao mình lại muốn nghiên cứu phương diện này. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, ông ấy hy vọng có thể thấy được hoa, rồi thực vật xanh mướt ở những vùng đất cằn cỗi. Tuy rằng không tạo ra được giá trị kinh tế gì, cũng không phải cống hiến quá to tát với xã hội, nhưng chí ít, tương lai phát triển của thực vật có một phần tham dự của bản thân. Tôi cảm thấy thầy nói rất đúng, nói cho cùng, ban đầu tôi chọn chuyên ngành này đều không phải vì sự nghiệp hay tiền tài. 17. Ngày 1 tháng 8 năm 2021 lần nữa xuống núi. Không có chuyện gì mới mẻ xảy ra cả, mua vật dụng, tư vấn tâm lý, làm việc. Ngày thứ 126 sau khi chia tay với Kỳ Sơn Dã, chúng tôi vẫn chưa liên lạc lại. Có lẽ anh đã quên tôi rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với anh, tôi là một người yêu cũ đáng ghét, còn muốn rời xa thế giới của anh. 18. Ngày 14 tháng 8 năm 2021, thời gian gần đây trên núi rất nhiều việc, công việc vừa đơn điệu lại khô khan, may mà tôi vẫn chấp nhận được. Mỗi ngày đều ngắm sao, ngủ cũng khá ngon, thầy ra tay cắt tóc cho tôi, ông ấy bảo thực ra tóc dài trông không có chút sức sống nào, nhìn trông rất u sầu, bèn lướt tông đơ. Tóc của tôi lập tức biến thành tóc húi cua, cảm giác hơi lởm chởm. Đàn anh cười rất lâu, tôi hỏi anh ấy có phải xấu lắm không? Anh ấy bảo, xấu thì không đến nỗi xấu, chỉ là trông rất lạ. Xấu hay đẹp cũng có hề gì, tôi đã chia tay với Kỳ Sơn Dã rồi, còn lý do gì để ý đến bề ngoài đây? 19. Ngày 1 tháng 9 năm 2021 xuống núi, điện thoại có sóng, tôi mới biết thời gian trước Kỳ Sơn Dã lên hot search. Hơn nữa độ hot còn rất cao, đến giờ vẫn chưa hạ. Phỏng vấn Kỳ Sơn Dã, đời tư Kỳ Sơn Dã, Kỳ Sơn Dã bâng quơ căm ao. Nhìn mấy hashtag này mà tôi ngơ ngẩn, Chỉ mới vài ngày, cảm giác sau lên mạng đã thay đổi hoàn toàn rồi. Nguyên nhân đến từ buổi phỏng vấn cá nhân hiếm có Kỳ Sơn Dã nhận trước đó. Trong buổi phỏng vấn tiết lộ rất nhiều thông tin liên quan đến đời tư của Kỳ Sơn Dã. Hơn nữa, từ điểm đặc biệt này, bọn họ còn không hề kiêng dè lấy tên buổi phỏng vấn là Kỳ Sơn Dã, tôi không phải là người yêu hoàn mỹ trong mắt các bạn. Thực ra, tôi có phần không quá tin đây là điều mà Kỳ Sơn Dã nói ra. Cảm giác câu này giống mánh lưới phóng viên nói quá để thêu dệt hơn. Thế nên, tôi đã xem một lượt video buổi phỏng vấn từ đầu tới cuối. 1 tiếng 8 phút, tôi không bỏ qua một phút nào. Đoạn đầu của video là giới thiệu ngắn gọn và xúc tích về Kỳ Sơn Dã, nhìn lại các tác phẩm trước đó của anh. Ống kính quay một vòng, màn hình về lại buổi phỏng vấn, Kỳ Sơn Dã và MC mặt đối mặt ngồi đối diện trên bàn. Không biết tại sao, tôi cảm giác Kỳ Sơn Dã ngồi phỏng vấn có vẻ tiều tụy hơn trước rất nhiều. Nụ cười thần thái trước đây đã không còn trong mắt. Có điều, đây cũng có thể là ảo giác của tôi. Có lẽ, tôi đã rất lâu chưa gặp anh nên mới cảm thấy vậy. Em nghe hỏi, sao anh lại quyết định nhận buổi phỏng vấn của chúng tôi? Hình như anh rất ít khi tham gia phỏng vấn riêng. Tôi nhớ lần trước anh nhận phỏng là từ đợt Túy Mộng mới phát sóng thì phải. Kỳ Sơn Dã đáp, đúng, em nghe hỏi, có nguyên nhân gì sao? Kỳ Sơn Dã, không có nguyên nhân gì cả, chỉ đúng lúc nghĩ đến nên nhận thôi. MC yên lặng vài giây lại hỏi, gần đây anh có quay phim không? Kỳ Sơn Dã, không, tôi đang nghỉ ngơi. MC nói, bình thường trong lúc nghỉ ngơi, anh hay làm những gì? Kỳ Sơn Dã, không có gì mấy, chỉ đọc sách, tập thể dục, nấu cơm, thi thoảng sẽ về bầu bạn với gia đình. MC lại hỏi, ở nhà anh có hay nói chuyện với bố mẹ không? Kỳ Sơn Dã, cũng có. MC, bọn họ có giục anh kết hôn không? Anh đang tầm tuổi này ấy. Kỳ Sơn Dã, không, trước đó tôi từng nói với bố mẹ rồi, bọn họ sẽ không giục tôi kết hôn. MC nói, thế bản thân anh có nghĩ chừng nào sẽ ổn định không? Anh thích kiểu người thế nào? Kỳ Sơn Dã đáp, đẹp. MC cười, đơn giản vậy, đẹp là được. Kỳ Sơn Dã, đẹp, không nói quá nhiều, thích xem bóng đá, lúc cười mắt cong cong. MC cảm thấy miêu tả này có phần cụ thể quá rồi. Thậm chí cô ấy còn ngờ rằng Kỳ Sơn Dã đang tỏ tình với người nào đó qua ống kính. Cách chương.